Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 151, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ cố gắng hết sức cần như cố nhận lấy điện thoại, cẩn thận xem xét. Đoạn chat giữa Đinh Vĩ Hải và mẹ, cô xem một hồi, ngoài việc biết Đinh Vĩ Hải đi thám hiểm tâm linh ra thì không tìm được manh mối nào khác. Cô mở vòng bạn bè của Đinh Vĩ Hải, bài đăng mới nhất thu hút sự chú ý của cô. Đinh Vĩ Hải, nghe nói lúc 12 giờ đêm, đứng đợi xe buýt ở bất kỳ trạm xe buýt nào trong thành phố sẽ gặp được xe buýt ma, không biết là thật hay giả. Nhỉ, mặt cười, phía sau là một bức ảnh, là ảnh chụp chung của Đinh Vĩ Hải và ba người bạn. Cùng phòng, bốn nam sinh viên vừa tốt nghiệp đại học tràn đầy sức sống, nở nụ cười tươi rói trước ống kính, trông vô cùng vô tư, hồn nhiên. Ngô Văn Đình đến gần, thấy An Như Cố đang xem ảnh, bèn nói. Tôi đã cung cấp những manh mối này cho cảnh sát đang điều tra. 12 giờ, đêm như vậy, lấy đâu ra xe buýt? Có phải con trai tôi đã lên chiếc xe buýt kỳ quái đó không? Ai cũng biết, xe buýt chỉ hoạt động vào những khung giờ có lượng người qua lại đông đúc, thời gian hoạt động của xe buýt ở hầu hết các thành phố là từ 5-6 giờ sáng đến 5-6 giờ tối. Xe buýt lúc 12 giờ đêm, sao có thể là xe buýt bình thường được? Ông bà có biết chiếc xe buýt ma đó là gì không? Ngô Văn Đình nhớ đến những gì cảnh sát nói với mình, sợ hãi nói. Cảnh sát nói với tôi rằng, ở Nam Thành có một truyền thuyết đô thị, lúc 12 giờ đêm, đứng đợi ở bất kỳ trạm xe buýt nào, có thể sẽ gặp được xe buýt số 18, đó là một chiếc xe buýt ma. Đám nhóc này chắc chắn là tự tìm đường C, H, E, T rồi. Tại sao lại là xe số 18? Ngô Văn Đình nhớ lại lời cảnh sát, cảm thấy có chút lạnh sống lưng. Nghe nói, 10 năm trước, một chiếc xe buýt số 18 bị mất phanh, toàn bộ hành khách và tài xế, tổng cộng hơn 20 người rơi xuống hồ, không ai sống sót. Từng có, người đi ngang qua trạm xe buýt lúc nửa đêm, thấy một chiếc xe buýt số 18 dừng lại bên cạnh, từ đó hình thành nên truyền thuyết đô thị này. Tôi biết rồi, An Như Cố suy nghĩ một lúc. Sau đó đưa điện thoại cho Ngô Văn Đình, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô giơ tay rút ba nén nhang trong lư hương ra. Ngô Văn Đình tò mò hỏi, đại sư, cô làm vậy để làm gì? An Như Cố nhẹ nhàng dùng tay phải nắm lấy ba nén nhang đang cháy. Sinh, khí vì cậu ấy bị che khuất, tôi không tính được cậu ấy đang ở đâu, phải rửa vào nhang do người thân ruột thịt thắp sáng để tìm. Cô ngẩng đầu nhìn trời, xa xa dáng chiều đỏ rực. Đã đến lúc hoàng hôn, nén nhang trên tay cũng đã cháy được 1/3, thời gian không còn nhiều. Cô không nói gì thêm, nói với Ngô Văn Đình, bà lái xe chở tôi đi tìm con trai của ông bà. Nhớ kỹ, phải nhanh lên, nếu không nhang sẽ cháy hết. Hai vợ chồng Ngô Văn Đình nghe vậy vội vàng gật đầu đồng ý, sải bước đi. Nhanh về phía chân núi, An Như Cố thấy trong đạo quan không còn ai, bèn bảo Thương Nguyệt thu dọn đồ đạc, đi cùng cô. Thương Nguyệt rất hứng thú với truyền thuyết kỳ quái về chiếc xe buýt đó, cắn môi, phấn khích đi theo. Sau khi cả hai lên chiếc xe sang của vợ chồng Ngô Văn Đình, chồng Ngô Văn Đình, người lái xe, lo lắng hỏi, đại sư, chúng ta nên đi đâu tìm con trai tôi? An Như Cố ngồi ở ghế sau, cụp mắt xuống, yên lặng nhìn nén nhang trên tay. Làn khói xanh bay lên không phải theo phương thẳng đứng, mà là từ từ lan ra về một hướng, cô bèn nói, lái xe đến đại lộ Hồ Tân ở phía tây bắc thành phố. Tôi biết rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chồng Ngô Văn Đình lập tức đồng ý, xe chạy nhanh, lao về phía đại lộ Hồ Tân. 3 phút sau, An Như Cố nhìn theo hướng làn khói, lại nói. Đi đến đường Tân, Hồ ở phía bắc, được, đi đến đường Khai Phong. Tôi hiểu rồi, chiếc xe sang lao nhanh về phía tây bắc thành phố, đồng thời. Trời càng lúc càng tối, hoàng hôn đã qua, màn đêm buông xuống, bóng tối trên đỉnh đầu đè nặng lên mọi người, khiến người ta có chút ngột ngạt. Đợi đến khi chốt nhang cuối cùng cháy hết, làn khói xanh bay thẳng về một hướng, An Như Cố lập tức hô dừng xe, chiếc xe dừng lại trước một biển báo xe. Bức, đây là vùng ngoại ô phía bắc của Nam Thành, trên biển báo xe buýt này ghi tuyến đường số 27 và 46. Không hề có tuyến số 18. An Như Cố nhớ đến nội dung truyền thuyết đó, nghe nói xe buýt số 18 sẽ xuất hiện ở bất kỳ biển báo xe buýt nào trong thành phố, tất nhiên là có thể bao gồm cả nơi hẻo lánh này. An Như Cố và Thương Nguyệt xuống xe, nhìn hai vợ chồng qua cửa sổ. Những chuyện tiếp theo, có lẽ hai người sẽ khó lòng chấp nhận được, chi bằng. Về trước đi, chúng tôi sẽ ở đây đợi đến 12 giờ, xem thử chiếc xe đó có đến hay không. Cô cũng không muốn phân tâm bảo vệ hai người bình thường trong lúc đối phó với yêu ma quỷ quái. Ngô Văn Đình giơ tay lên, ấp úng, suy nghĩ một chút rồi nói. Nhưng hai cô gái, trẻ các cô ở nơi hẻo lánh này, rất dễ xảy ra chuyện. Chồng Ngô Văn Đình nắm chặt vô lăng, trong lòng cũng có chút không đồng ý, cách Trương